Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 55. Thác mạch tầng 1. Cũng không biết bao lâu mà Vô Kỵ đột ngột mở to mắt. Hắn tựa hồ cảm giác được mình tu luyện tiến nhập một cái bình cảnh, không còn biện pháp tiếp tục. Vậy bản luyện khí cơ sở bên trên viết rõ ràng, bình khí quán thể, linh lạc quán thông, tầng thứ nhất thành. Hắn rất nhẹ nhàng cảm thụ đại linh khí quán thể, chỉ bất quá hắn không phải là linh lạc mà là mạch lạc mà thôi. Cái này thác mạch tầng thứ nhất. Mặc Vô Kỵ kinh dị không thôi, nhìn một chút hai cánh tay của mình, lập tức nghe đến một cỗ mùi hôi nhàn nhạt. Đây chính là thân thể bài xuất tạp chất. Mặc Vô Kỵ trước tiên liền hiểu cái gì xảy ra. Quả nhiên thác mạch tầng thứ nhất, hắn vừa mới tu luyện liền gặp bình cảnh. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ chuyện gì xảy ra, không phải là hắn không thể tu luyện mà bởi vì hắn tốc độ tiến bộ quá nhanh, bản thân chỉ xuất ba đầu mạch lạc tạo thành bình cảnh. Bình cảnh này đối với người khác tu luyện mà nói liền mang ý nghĩa nhất định là phải quán thông tân linh lạc mới có thể tiếp tục tấn cấp, mà đối với hắn mà nói nhất định phải tiếp tục luyện chế khai mạch dược dịch, sau đó tìm nhiều lôi nguyên vị trí tiến hành trợ giúp, tương lai hắn mạch là có thể quán thông bao nhiêu, tiến bộ của hắn liền lớn bấy nhiêu. Ha ha, Mạc Vô Kỵ ngửa đầu lên trời cười to, tu luyện cũng bất quá là như thế, đơn giản như vậy, hắn cảm giác bụng có chút đói, nhưng còn không đến mức đói đi không được. Mạc Vô Kỵ đoán chừng mình nhiều nhất tu luyện thời gian hơn một ngày mà thôi, hơn nữa một ngày thời gian, hắn liền bước vào thác mạch tầng thứ nhất. Còn có chuyện gì so với đây càng thêm mừng rỡ? Mạc Vô Kỵ tranh thủ thời gian vào phòng tắm, đem toàn thân thanh tẩy một lần, chờ hắn thay đổi sạch sẽ quần áo về sau, toàn thân đều là thần thanh khí sảng. Lúc này hắn cảm giác mình có thể luốt vào một con trâu, mặc dù bụng rất đói nhưng mà hắn vẫn nhẹ nhõm. Chẳng những thân thể nhẹ nhõm, liền ngay tâm thần cũng biến thành phá lệ nhẹ nhõm. Chỉ cần nhẹ nhàng một bước, liền có thể bước ra rất xa. Có lẽ đây chính là Hàn Ngưng trong miệng nói, trong lúc hành tẩu trở nên phi thường nhẹ nhõm, thân thể biến thành cực kỳ linh hoạt bắt đầu. Vô luận hắn tu luyện có hay không giống như người khác, Mạc Vô Kỵ đều quyết định cứ như vậy tu luyện. Bất hủ phàm nhân quyết quả nhìn gánh vác được cái tên này, lúc này liền xem như có người dùng tốt hơn công pháp đến trao đổi. Hắn bất phụ phàm nhân quyết, Mạc Vô Kỵ cũng không đồng ý. Không đúng, cái này là luyện khí cơ sở tu luyện, không phải là một mình hắn. Vì sao trong mắt người khác cái môn công pháp này rất rác rưởi, tại hắn nơi này chân chính là bất hủ cấp bậc? Chẳng lẽ bởi vì chính mình mở ra kinh mạch cũng chính là mạch lạc, không phải là linh lạc? Thế nhưng mạch lạc cùng linh lạc đến cùng khác nhau chỗ nào? Mạc Quốc Kỵ làm sao cũng không nghĩ thông, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Tồn tại tức là có đạo lý, hiện tại hắn không hiểu rõ, ai có thể khẳng định tương lai hắn cũng không hiểu rõ. Mở cửa, Mạc Vô Kỵ coi là Thẩm Liên khẳng định biết, hỏi thầm hắn vì sao trong phòng này dừng lại thời gian lâu như vậy. Để Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới, Thẩm Liên căn bản không ở bên ngoài. Mạc Vô Kỵ sờ lên cái mũi của mình, cảm tình tự thấy mình đa tình. Có hơn một tháng mới là dược tiên môn đại hội mở ra thời điểm, Mạc Vô Kỵ quyết định ra ngoài mua dược liệu, sau đó tiếp tục luyện chế thác mạch dược dịch. Mặc dù hắn là phàm căn, nhưng nghĩ lại hắn có thể tu luyện mà tốc độ còn không chậm, muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, tự nhiên là tiếp tục mở ra tân mạch lạc. Dựa vào ba đầu mạch lạc, hắn còn kém xa. Người muốn đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ mới mở cửa phòng đại môn, bên phải Thẩm Liên cửa phòng liền mở ra. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm mình bên này tu luyện 1-2 ngày, Thẩm Liên cũng sẽ tu luyện 1-2 ngày a. Đúng vậy, ta muốn ra ngoài mua sắm một chút dược tài. Mạc Vô Kỵ nói đến đây bỗng nhiên nghĩ đến, hắn muốn luyện dược tự nhiên cần đến dược liệu máy móc. Hiện tại trên người hắn kim tệ cũng không nhiều, tăng thêm đế đô giá cả khẳng định so với Thừa Vũ Cước còn muốn hơn. Người có thể hay không mượn điểm kim tệ cho ta? Nếu như không dùng hết khẳng định sẽ trả cho ngươi. Việc quan hệ mình tu luyện đại nghiệp, Mạc Quốc Kỵ không có cái gì ngượng ngùng. Thẩm Liên trợn mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ một chút, lúc trước ta nói muốn cho ngươi tiền thuê nhà, ngươi nói không cần. Bạch Vô Kỵ xoa xoa tay nói, tiền thuê nhà sự tình tự nhiên là được. Ta lần này đi mua dược liệu, nếu như kim tệ dùng không hết ta sẽ trả lại cho ngươi. Thập Liên trên mặt không hiểu, thấu đỏ lên một cái, nói chuyện có chút phun ra lút vào. Cái kia, ta bây giờ còn chưa có tiền, chờ dược tiên môn đại hội mở ra thời điểm ta liền có. Mạc Vô Kỵ trừng to mắt nhìn Thập Liên, ngươi không có tiền, vậy ngươi lúc tiến vào còn nói cho ta tiền thuê nhà, hẳn là ngươi lừa gạt ta sao? Thập Liên sắc mặt càng là xấu hổ, ta thế nhưng là truyền thụ ngươi rất nhiều tu luyện cơ sở đồ vật, những vật này trọn vẹn có thể thế chấp tiền mướn phòng. Mạc Vô Kỵ cuối cùng cũng hiểu được, nữ nhân này nói muốn hắn cho tiền thuê nhà hoàn toàn là nói dối. Nếu hắn thực sự muốn tiền thuê, làng khẳng định một lý do khác thoái thác. Tựa hồ biết Mạc Vô Kỵ minh bạch rằng mình lừa hắn, Thẩm Liên cúi đầu nói, ta chính là bởi vì không có tiền thuê nhà mới không được đã rời đi. Ta Thẩm Liên hoàn toàn chính xác, bởi vì không có tiền thuê, làng sở dĩ lần này trở về chính là bởi vì cái khách phòng có hai cái gian phòng, làng muốn tìm chủ phòng câu thông một chút, chính là trước thuê cho làng một thời gian, chờ dược tiên môn đại hội mở ra về sau, làng có thể cầm tiền tới, sau đó gấp đôi trả tiền mướn phòng. Về sau trông thấy Mạc Quốc Kỵ tu luyện không được, dứt khoát tận tâm tận lực dạy Mạc Quốc Kỵ tu luyện, dựa theo bình thường đạo lý tới nói, đến lúc đó Mạc Quốc Kỵ khẳng định không có ý tứ tiếp tục hỏi làng tiền thuê nhà. Sự thật cũng là làng dự liệu không sai biệt, Mạc Quốc Kỵ không có hướng làng tiền thuê nhà, còn rất cảm tạ làng. Làng làm sao biết được Mạc Quốc Kỵ hôm nay tìm làng vay tiền? Nếu như Mạc Quốc Kỵ sẽ tìm làng vay tiền, làng tuyệt đối không ở thời điểm này mở cửa. Thế nhưng làng cũng không có cách nào, thực sự là đói không chịu nổi. Ục ục, Thập Liên bụng truyền đến tiếng vang. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng cúi đầu nhìn một chút. Thập Liên, một gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trưởng thành màu đỏ chót. Từ vào ở đến về sau, làng liền không có tiền ăn cơm. Làng một mực đang chú ý cái này Mạc Quốc Kỵ gian phòng. Nghe được Mạc Quốc Kỵ mở cửa, làng biết Mạc Quốc Kỵ khẳng định muốn đi ăn cơm, cho nên muốn đi theo đằng sau dừng lại. Người sẽ không ngay cả ăn cơm tiền cũng không có à? Mạc Quốc Kỵ im lặng vỗ vỗ cái chán, đem trên mình tiền dùng ngay cả ăn cơm đều khó khăn nữ nhân. Làng này lần đầu tiên gặp phải, nếu nữ nhân này lúc đầu không có tiền, cùng lúc trước Yên Nhi cùng hắn, đây là được rồi. Trên thực tế nữ nhân này tại Tiên Lạc Tửu Lâu, vậy tuyệt đối không phải không có vấn đề tiền, mà là có lẽ tiền của làng hoàn toàn không tính đã xài hết. Thẩm Liên càng là xấu hổ, dứt khoát ngẩng đầu nói, không sai, ta đích xác không còn tiền, đang chuẩn bị tìm ngươi vay tiền ra ngoài ăn cơm. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta mượn, về sau trong vấn đề tu luyện tùy thời có thể hỏi thăm ta. Mạc Vô Kỵ vô lực nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hắn vốn muốn hỏi Thẩm Liên vay tiền, hiện tại còn muốn cho vay Thẩm Liên, thậm chí càng xin mời Thẩm Liên ăn cơm. Đây là chuyện gì? Người quả nhiên không thể chỉ nhìn biểu tượng, đây là danh ngôn chí lý. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Hai người rời đi Thiên Lạc Tửu Lâu đi tìm ăn. Thẩm Liên thấy rõ Mạc Vô Kỵ có chút phát sầu, coi như là Mạc Vô Kỵ là lo lắng đến vấn đề tiền, ngược lại lên tiếng an ủi. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, không cần, chút tiền ấy ta còn xin lên. Hắn phát sầu chính là coi như có thể luyện chế ra khai mạch dược dịch, hắn thế nào tìm ra địa phương rèn luyện cho mình mạch lạc. Hắn mạch lạc cũng phải cần sấm sét mới có thể quán thông. Nhưng mà ngươi nhìn thống dưng giống như là có tâm trạng một dạng. Thẩm Liên nghi ngờ hỏi. Mạc Quốc Kỵ lười nhác trả lời Thẩm Liên, chỉ vào trước mặt một tòa hiệu ăn, chúng ta vào ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta còn có chuyện. Chương 56: Đắt đỏ luyện dược thiết bị. Mạc Vô Kỵ cùng với Thẩm Liên hai người tại tiệm cơm, tiểu nhị ánh mắt khiếp sợ, quét xong tràn đầy cả bàn đồ ăn mới tại tiểu nhị ánh mắt sùng bái bên trong rời đi. Tiểu nhị này gặp qua nam có thể ăn, nhưng chưa bao giờ thấy một nữ nhân cũng có thể ăn như vậy. Có thể ăn coi như xong, mấu chốt nữ nhân này quá xinh đẹp, vẫn là hắn trước đó chưa bao giờ gặp qua. Thế nhưng một cái nữ nhân xinh đẹp ăn như hổ đói thực sự có chút phá vỡ hắn giác quan. Thẩm sư tỷ, người đã ăn uống lo đủ, nếu người không có chuyện thì về trước đi, ta còn chuẩn bị một số việc. Mà Quốc Kỵ nóng lòng thoát khỏi Thẩm Liên sớm một chút, đi mua dược liệu cùng với cả luyện thuốc thiết bị. Thẩm Liên vừa tiếp xúc Mạc Quốc Kỵ thời điểm có chút thận trọng. Lúc này hai người cùng nhau một chỗ thảo luận tu luyện, lại ăn cơm sớm đã quen thuộc. Điểm này thận trọng cũng đã bị Thẩm Liên nhét lên 9 tầng mây. Ta trở về cũng không có việc, ta cũng chuẩn bị đi dạo chơi. Người muốn mua cái gì, có lẽ ta có thể giúp người một chút đề nghị. Gặp không thể thoát được khỏi cái đuôi, Mạc Quốc Kỵ đành phải nói. Ta dự định mua sắm một chút luyện dược thiết bị, người cùng ta đi làm cái gì? Người muốn mua đan lô. Người ngay cả tu luyện đều không có bắt đầu, làm sao mua sắm đan lô? Thẩm Liên đi theo bản năng ngạc nhiên hỏi. Mạc Quốc Kỵ giải thích, ta không phải là muốn mua đan lô, ta chỉ nghĩ mua sắm một chút phổ thông luyện dược thiết bị, nhìn xem có hay không. Luyện dược sư đường, người cũng biết ta tư chất không được lắm, có thể trở thành luyện dược sư tương lai không thể tu luyện, ta còn có thể bằng vào luyện dược sư thân phận trộn lẫn chém cơm ăn. Thẩm Liên ngược lại đồng tình gật đầu, người nói không sai, bất quá luyện dược sư là không có tiền đồ, muốn học liền học luyện dược sư, luyện đan sư. Mạc Phúc Kỵ hừ một tiếng, luyện đan sư người dạy ta sao? Nếu như người nguyện ý dạy, ta lời nói ngược lại thực không ngại học tập luyện đan. Thẩm Liên lúng túng nói, luyện đan sư đầu nhập quá lớn, người lại không có biện pháp tu luyện. Người hay là học tập luyện dược sư đi. Nàng lão cha chính là một cái đan sư, há có thể không biết học tập luyện đan khó khăn dường nào. Tựa hồ cảm thấy mình vừa rồi đề nghị có chút không thực tế. Sau khi nói xong, Thẩm Liên bổ sung một câu, toàn bộ Trường Lạc Thành, đan lô tốt nhất chính là Tinh Hà Đan Các. Nơi này chẳng những là đan dược nhất lưu, luyện đan đan lô cũng là tốt nhất. Bất quá ta đề nghị người đi Lạc Hải Thương Lâu. Lạc Hải Thương Lâu đan lô mặc dù không bằng với Tinh Hà Đan Các, nhưng là luyện dược thiết bị lại là toàn bộ Tinh Hà Đế Quốc tốt nhất. Đi Lạc Hải Thương Lâu, Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Hắn lại không luyện đan, huống chi hắn cùng Lạc Hải Thương Lâu quen thuộc. Đại nhân, lần này ngày muốn mua vật gì? Ta cam đoan đem giá thấp nhất, khối lượng đồ tốt nhất giới thiệu cho ngài. Mạc Vô Kỵ đến Lạc Hải Thương Lâu về sau, trực tiếp tìm được lần trước bán cho hắn Bất Phủ Phạm Nhân Quyết cái kia tiểu nhị. Có hay không Bất Hủ Phạm Nhân cấp bậc luyện dược thiết bị? Thật giống như lần trước, ta mua sắm Bất Hủ Phạm Nhân, một cái dạng tuyệt đỉnh đồ tốt. Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ tiểu nhị bả vai nói ra. Tiểu nhị lập tức lúng túng, cái này Bất Hủ Phạm Nhân Quyết là hắn lừa dối Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ liền hiện tại lấy ra nói chuyện, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn không dùng lại một lần như trước đồ vật lừa dối hắn. Phốc phốc, bên cạnh truyền đến thanh thúy một tiếng cười, hiển nhiên là bởi vì thấy được Mạc Quốc Kỵ nói Bất Hủ Phạm Nhân Quyết ưu tú, thực sự nhịn không được bật cười ra một tiếng. Một cái đi đầy đường đều có thể nhìn thấy luyện khí cơ sở, người muốn học thương gia tiêu thụ thủ đoạn mà nói, Bất Hủ Phạm Nhân Quyết còn chưa tính, còn cần tuyệt đỉnh đồ tốt để hình dung. Nghĩ không cười cũng nhịn không được. Mạc Quốc Kỵ quay đầu nhìn thấy hai tên nữ tử, bên trong một cái hắn còn có thể nhận biết chính là ban đầu trên thuyền gặp phải Khúc Uyển Nhi, không nghĩ tới trong lần này gặp phải nữa, nguyên lai là Khúc sư tỷ. Lần trước trên thuyền đa tạ Khúc sư tỷ giải vây tri ân, Mạc Quốc Kỵ cảm kích ôm quyền ân cần thăm hỏi. Khúc Uyển Nhi thoáng xấu hổ nói ra, thật có lỗi, bằng hữu của ta không phải vừa rồi cố ý. Hiển nhiên vừa rồi phát ra tiếng cười chính là Khúc Uyển Nhi bằng hữu. Khúc Uyển Nhi sau khi nói xong, theo bản năng nhìn thoáng qua Mạc Quốc Kỵ bên người Thẩm Liên. Thẩm Liên xem xét chính là tu luyện qua, làm có chút không hiểu nhiều lắm. Vì sao tu luyện Thẩm Liên muốn cùng Mạc Quốc Kỵ cái dạng này chỉ là một pham căn, người cùng một chỗ. Mạc Quốc Kỵ vung tay lên, không có việc gì đối với vị sư tỷ này mới tới nói. Có lẽ đây chẳng qua là một cái luyện khí cơ sở, đối với toàn loại này chưa hề tiếp xúc qua người tu luyện tới nói, cái kia là vô thượng Bất Hủ Phạm Nhân Quyết, có thể làm cho ta một kẻ phàm nhân bất hủ công pháp, Người coi ta chưa từng va chạm xã hội tốt. Lần này chính là một mực có chút lạnh như băng Thiểm Liên đều có chút nhịn không được muốn cười phá lên. Vị đại nhân này, người muốn mua luyện dược thiết bị, ta chỗ này thật có một bộ. Gọi bền vững trong quan hệ, đây cũng không phải là cùng Bất Hủ Phàm Nhân Quyết đồng dạng, mà ta thật gọi là bền vững trong quan hệ là một cái phi thường xa quốc gia vận tới. Chỉ là bởi vì Trường Lạc cực ít người dùng máy móc luyện dược, lúc này mới một mực không dùng. Tại chỗ ta chỗ này, bộ này luyện dược thiết bị cấp bậc tuyệt đối so với chúng ta lời lại thiết bị muốn ưu tú hơn mấy lần. Không chỉ là lấy ra dược dịch cũng là cực kỳ tinh thuần. Tiểu nhị gặp Mạc Vô Kỵ vừa nhìn hắn mấy cái vội vàng nói: bao nhiêu tiền? Mạc Vô Kỵ dứt khoát hỏi. Hắn tại Thừa Vũ Quốc mua sắm quá thấp cấp máy móc thiết bị, đại khái 1-2 ngàn kim tệ tả hữu, lời lại liền xem như muốn tốt hơn rất nhiều, cũng lắm là gấp 10 hắn cũng không kém nhiều có thể mua được. 37 vạn kim tệ. Tiểu nhị lời nói giống như một chậu nước lạnh tưới trên Mạc Vô Kỵ đầu, để cho Mạc Vô Kỵ từ đầu đến chân lạnh. Trên người hắn kim tệ cộng lại không đến 3 vạn. 37 vạn kim tệ, hắn ngay cả số lẻ đều không đủ. Cái kia ta chỗ này một gốc song diệp hỏa diễm thảo, người có thu hay không? Mạc Vô Kỵ ôm vạn nhất tâm tư hỏi. Hắn đoán chừng song diệp hỏa diễm thảo giá trị kém xa tít mục minh quả, chỉ là hắn thực sự không có cách nào, chỉ có thể thử thời vận. À, người có song diệp hỏa diễm thảo có thể hay không bán cho ta? Ta cho người 40 vạn kim tệ. Một bên Khúc Uyển Nhi bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Người muốn song diệp hỏa diễm thảo? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Khúc Uyển Nhi gật gật đầu. Đúng, ta đích xác cần song diệp hỏa diễm thảo. Đây là 40 vạn kim phiếu. Nói xong, Khúc Uyển Nhi không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, liền rút ra 4 tờ 10 vạn kim phiếu. 4 tờ kim phiếu đều là Lạc Hải Thương Lâu, trong này đoái kim tệ là lừa điểm vấn đề đều không có. Mạc Vô Kỵ mau từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Khúc Uyển Nhi, đồng thời nói: đà tạ sư tỷ. Hẳn là ta cảm tạ người mới đúng, ta đi sau này còn có chuyện gặp lại. Khúc Uyển Nhi bắt lấy hộp gỗ kéo một cái lên bên người lữ tử, bước nhanh ra khỏi Thương Lâu. Mạc Quốc Kỵ đem còn không ngộ nóng bọc 4 tờ kim phiếu đưa cho tiểu nhị. Làm phiền ngươi giúp ta bộ kia tốt nhất luyện dược thiết bị chuyển đến. Tiểu nhị cũng không có nghĩ đến, nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành một cái không nhỏ tờ đơn. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận kim phiếu kính cẩn. Đại nhân chờ một chút, ta rất nhanh đem cái bộ luyện dược thiết bị kia tới. Chờ tiểu nhị đi về phía sau, Thẩm Liên mới lên tiếng: ta cảm thấy có chút cổ quái, song diệp hỏa diễm thảo mặc dù thưa thớt nhưng căn bản không có như thế đáng tiền. Người nhận biết cái kia Khúc sư tỷ nhìn giống như là tù thủy hệ công pháp, vì sao muốn ra giá cao như vậy nghiên cứu thu mua một gốc song diệp hỏa diễm thảo? Mạc Vô Kỵ từ tốn nói: không cần ngươi giải thích. Trên thực tế, Khúc Uyển Nhi làm ra nhu cầu cấp bách song diệp hỏa diễm thảo thời điểm, Mạc Vô Kỵ liền biết là đang nói dối. Khúc Uyển Nhi không lớn giỏi về nói láo, thần khái kia hoàn toàn không phù hợp tâm tình của làng. Chỉ là Khúc Uyển Nhi đều là như vậy, hắn cự tuyệt ngược lại không tốt. Mặc kệ đối phương vì sao giúp hắn, Mạc Vô Kỵ vẫn nản thù xuống. Cái này ân tình nhớ kỹ. Uyển Nhi, ngươi sẽ không đối với tiểu tử kia có ý nghĩ gì chứ? Ta biết ngươi không phải là song diệp hỏa diễm thảo, nhưng vì sao muốn đưa 40 vạn kim tệ cho hắn? Đi ra khỏi Hải Thương Lâu, Khúc Uyển Nhi bên cạnh người lữ tử kia ngạc nhiên nói. Khúc Uyển Nhi từ tốn nói: hắn chỉ là một cái phàm căn mà thôi. Nghe được Mạc Vô Kỵ chỉ là phàm căn, Khúc Uyển Nhi đồng bạn liền biết Khúc Uyển Nhi khẳng định không phải là coi trọng đối phương, lảng là có chút nghi hoặc nhìn Khúc Uyển Nhi. Khúc Uyển Nhi tiếp tục nói: hắn mặc dù chỉ là phàm nhân, thế nhưng là loại kia ý chí bất khuất là ta bình sinh ít thấy. Loại này xét đánh phía dưới, liền xem như người tu luyện cũng đã sớm lùi về phía sau, mà hắn liều chết không lùi, lần lượt bị lôi ngạc, lôi hồ đánh lui, sau đó lần lượt xông lên, cuối cùng dùng phàm nhân huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh giết chết tới 2 đầu lôi ngạc. Thì tính sao? Một giới mãng phu mà thôi. Khúc Uyển Nhi lắc đầu. Nếu quả như thực là mãng phu, vậy liền không giết được 2 đầu lôi ngạc. Vậy nói rõ hắn biết cực hạn của mình ở nơi nào. Hắn biết hắn đang liều vết thương thời điểm Lôi Ngạc sẽ chết tại trước mặt hắn. Đáng tiếc hắn chỉ là một phàm nhân. Chương 57. Từ đầu đến cuối đều là bằng hữu. Tiểu Nhị rất nhanh trọn vẹn luyện dược thiết bị cầm tới. Mạc Vô Kỵ không biết được chứng kiến bao nhiêu luyện dược thiết bị. Có thể nói trên địa cầu tân tiến nhất luyện dược thiết bị đều là hắn trước kia dùng. Bộ lầy vạn cổ trưởng thành một lấy ra, Mạc Vô Kỵ mở ra kiểm tra, liền biết đây tuyệt đối là đồ tốt. So với Thừa Vũ Quốc cách kia rắc rưởi thiết bị, một bộ lầy thiết bị không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cứ việc rất nhiều công năng trên địa cầu luyện dược thiết bị không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà Mạc Quốc Kịch cảm giác bộ lấy thiết bị càng thêm thích hợp luyện dược. Người vạn cổ trường thanh đã đến, nhìn giống như là rất cao cấp dáng vẻ. Thập Liên trong giọng nói mang theo một tia xem thường. Nếu là Mạc Quốc Kỵ tiền rất nhiều quên đi, làng hiện tại biết Mạc Quốc Kỵ tiền cũng không nhiều. Một cái không có bao nhiêu tiền người, chẳng những ở một vạn kim tệ một tháng xa hoa gian phòng, còn cầm 37 vạn kim tệ mua sắm một cái không dùng được luyện dược thiết bị, đây quả thực quá bất hợp lý. Nàng cũng không tin tưởng Mạc Vô Kỵ có thể luyện dược thành công. Cứ việc là luyện dược sư, đối với luyện đan sư tới nói chẳng phải là cái gì, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể trở thành luyện dược sư. Cái này chẳng những phải là thiên phú, còn muốn nhất định kiến thức. Mạc Vô Kỵ đã đem kiểm tra luyện dược thiết bị gói lại, không thèm để ý chút nào. Ta có một bộ bất hủ phàm nhân quyết, bộ lấy thiết bị về sau liền kêu gọi là luyện dược cơ sở thiết bị, không cần thiết đều phải vất lối danh tự để cho ta người khác ghen ghét. Thập Liền kém chút nữa cười ra tiếng. Bộ này luyện dược thiết bị cùng với cái luyện khí cơ sở cũng có người đố kỵ. Thẩm sư tỷ, xin người giúp ta đem bộ thiết bị này đưa tới khách sạn. Ta còn muốn ra ngoài mua sắm mấy thứ dược liệu, đi thử xem. Mạc Vô Kỵ còn nói chưa dứt, đã nhìn thấy Thẩm Liên sắc mặt có chút không quá cao hứng. Hắn vội vàng rút ra 1.000 kim tệ ngân phiếu, nói: nếu ta trở về tương đối trễ, Thẩm sư tỷ cũng một mình đi ăn cơm, không cần chờ ta. Thẩm Liên hiện tại ngay cả ăn cơm tiền đều không có. Mạc Vô Kỵ xuất ra 1.000 kim tệ, làng lập tức liền đem bất mãn nuốt vào trong bụng. Làng cùng Mạc Quốc Kỵ đi tới đến, chính là muốn tìm cơ hội hướng Mạc Quốc Kỵ mượn ít tiền. Cũng không thể mỗi lần lúc ăn cơm đều muốn cùng cái loại Mạc Quốc Kỵ này ở cùng một chỗ. 1.000 kim tệ đối với làng mà nói đã đầy đủ. Đem Thật Niên đưa tiễn, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu hướng bốn phía mua dược liệu. Trường Lạc Thành là Tinh Hà Đế Quốc đô thành, nơi này chỉ cần có tiền trên cơ bản không có gì là không thể mua được đồ vật. Một ngày xuống tới, Mạc Quốc Kỵ mang theo mấy phần bao lớn về Thiên Lạc Tửu Lâu khai mạch dược dịch. Dược liệu hắn trọn vẹn mua gần 50 phần. Hắn cần khai mạch dược dịch, dược liệu giá cả không cao, cho nên hắn tận lực mà mua tốt hơn. Tỷ như trăm năm linh chi, hắn tận lực mua sắm đến 200 năm trở lên. Linh chi vật này thấp hơn ngàn năm, căn bản không tính là linh dược. Liền xem như ngàn năm linh chi cũng chỉ là cấp thấp linh dược, giá cả không cao. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn mua một đống lương khô trở về. Luyện dược sư sợ nhất là bị đánh gãy. Nếu chuẩn bị luyện dược, hắn nên quyết định luyện liên tục luyện chế một đoạn thời gian dài rồi mới đi ra. Trở lại Tửu Lâu, Mạc Quốc Kỵ không thấy Thập Liên, không biết là nghỉ ngơi hay đã đi ra. Hắn luyện dược thiết bị Thập Liên đặt ở trong phòng khách. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ đối với Thập Liên không hiểu rõ, cũng biết Thập Liên lai lịch chắc chắn không đơn giản như vậy, cho nên Thẩm Liên muốn làm gì Mạc Quốc Kỵ căn bản không liền đi nghe ngóng. Trở lại gian phòng, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị, chuẩn bị tiếp tục luyện chế khai mạch dược dịch. Mạc Quốc Kỵ đã luyện chế qua mấy chục phần khai mạch dược dịch, cho nên luyện chế khai mạch dược dịch đối với hắn mà nói thật đúng là một sự tình vô cùng đơn giản. Liên tiếp mấy ngày, Mạc Quốc Kỵ đều không hề đi rời gian phòng. Thẩm Liên ngửi được Mạc Quốc Kỵ gian phòng truyền tới mùi thuốc, cũng biết Mạc Quốc Kỵ tại luyện dược. Làng là người tu luyện, biết vô luận là luyện dược còn là tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là quấy rầy. Tăng thêm cho làng cùng Mạc Quốc Kỵ cũng không quen thuộc, cho nên đối với Mạc Quốc Kỵ trong phòng luyện dược thiên hồn địa ám cũng không quan tâm. Sau 3 ngày, Mạc Vô Kỵ đi ra một chuyến, sau đó tiếp tục luyện dược. Cứ như vậy, Mạc Vô Kỵ dùng gần 20 ngày mới đưa ra 50 phần dược liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất. 20 ngày thời gian, người khác gầy đi trông thấy. 50 phần dược liệu bị hắn luyện chế thành ra 46 phần khai mạch dược dịch. Nếu như không phải hắn vội vã muốn luyện chế ra cái này 50 phần dược liệu, hẳn một phần cũng không lãng phí. Lần nữa sau khi đi ra ngoài, vẫn không thấy Thẩm Liên, khoảng cách tới dược tiên đại hội còn có mấy ngày thời gian, mà Quốc Kỵ trong lòng nắm lấy. Có thể hay không lợi dụng mấy ngày này tìm một cái lôi ngạc địa phương đi mượn nhờ rèn luyện mạch lạc. Nơi này hắn muốn tìm thích hợp lôi trạch, đoán chừng khả năng không lớn. Trường lạc thành ven biển tìm kiếm lôi ngạc vẫn là có khả năng. Đơn độc một người đi tìm lôi ngạc mà Quốc Kỵ còn không dám, thật vất vả mới có thể tu luyện, hắn không muốn sớm như vậy liền chết. Có lẽ như vậy trường lạc công hội nhìn xem, không biết có người nào có tổ đội đi đối phó lôi ngạc. Vô Kỵ, mà Vô Kỵ mới đến trường lạc công hội cửa vào, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi hắn. Chấn Nhất, người làm sao cùng với bố nhị? Mà Quốc Kỵ kinh hỉ tại một câu nói còn chưa hết, liền dừng lại, lập tức hỏi bố nhị, ai ra tay với ngươi? Đình bố nhị, lửa mặt trên đều sưng đỏ, làm cái chỉ ấn không có hoàn toàn biến mất. Lời này không phải là chỗ nói chuyện, tiến đến công hội rồi hãy nói. Huyền Chấn Nhất nói xong, kéo một phát Đinh Bố Nhị cùng Mạc Quốc Kỵ đến chỗ tiến nhập công hội. Chuyện gì xảy ra? Mạc Quốc Kỵ còn không ngồi xuống liền nhìn chăm chăm vào Đinh Bố Nhị hỏi. Đinh Bố Nhị mặc dù không có Nguyên Chấn Nhất hào sảng hào phóng, lại là một cái không sai bằng hữu, cùng với Mạc Quốc Kỵ trùng đụng không tệ. Hơn nữa trước Mạc Quốc Kỵ tại lôi vụ xâm lâm bên trong, nếu không phải là Đinh Bố Nhị lên tiếng gọi, kết cục của hắn rất khó đoán trước. Đinh Bố Nhị nắm chặt nắm đấm nói ra, là Tào Hạo đánh. Nếu như tương lai ta có năng lực, nhất định đem tên Vương Bát Đản này dẫm tại dưới chân. Đinh Bố Nhị không có nói hết, hắn biết mình nói chỉ là nói nhảm. Tào Hạo có linh căn cũng không tệ lắm, linh căn mà hắn lại là không có linh căn phàm nhân. Một cái không có linh căn như thế nào cùng với loại người Tào Hạo đấu? Nói đem Tào Hạo dẫm dưới chân chỉ là nhất thời nói cho thống khoái mà thôi. Mạc Quốc Kỵ nói ra, người từ từ nói. Nguyên Chấn Nhất giúp Đinh Bố Nhị nói ra, bố nhị một mực đi theo Hàn Ngưng bên người. Về sau Tào Hạo mang theo một cái tiên sư tìm được Hàn Ngưng. Cái kia tiên sư là vì Hàn Ngưng song diệp họa diễm thảo mà tới. Song diệp họa diễm thảo tựa hồ đối với các tiên sư kia vô cùng trọng yếu. Cái tiên sư kia thu Hàn Ngưng song diệp họa diễm thảo về sau, lập tức xuất ra một tấm bảng hiệu nói cho Hàn Ngưng tùy thời có thể trở thành bọn hắn tông môn đệ tử ngoại môn. Thẳng đến lúc này Vô Kỵ mới biết Hàn Ngưng vì cái gì nhất định phải có song diệp họa diễm thảo. Xem ra nữ nhân này sớm đã có dự định, liền xem như không có cách nào dự bị dược tiên môn đại hội tuyển chọn, là cũng nhất định có thể trở thành một cái đệ tử ngoại môn. Quả nhiên là giỏi tính toán. Cái tiên sư kia họ Lô, họ Lô này thu hồi hai gốc song diệp họa diễm thảo, về sau tựa hồ còn chưa đủ, lại đi hỏi thăm Hàn Ngưng là thế nào tìm tới song diệp họa diễm thảo. Nguyên Chấn Nhất nói đến đây, Đinh Bố Nhị ngắt lời đối với Mạc Vô Kỵ nói, ta ở thời điểm này nhiều một câu, nói song diệp họa diễm thảo là ngươi tìm tới, cái kia tiên sư liền hỏi thăm ngươi là ở nơi nào tìm tới. Hàn Ngưng nói là tại lôi vụ xâm lâm phía ngoài một cái hồ khe đá bên trong tìm tới. Tiên sư cũng không có nói nhiều, lập tức liền đi, để cho ta không nghĩ tới cái kia tiên sư đi về sau, Tào Hạo bỗng nhiên đối với ta một cái bạt tai, sau đó một cước đem ta đá trên mặt mấy cái. Trong lúc này Hàn Ngưng không có lên tiếng ngăn lại, mà Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Đinh Bố Nhị lắc đầu, không có. Cái loại Tào Hạo đánh xong về sau, Hàn Ngưng mới đối ta mà nói, nàng bên này không cần ta, ta cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên biết Hàn Ngưng sớm đã có ý từ bỏ. Ta sớm nhất thời không tìm được chỗ của ngươi, chỉ có thể tìm Chấn Nhất đại ca lời đó. Mạc Quốc Kỵ đứng lên vỗ vỗ Đinh Bố Nhị an ủi, không cần lo lắng, cuối cùng có một ngày thù lại ta giúp ngươi báo. Đinh Bố Nhị lời nói để cho Hàn Ngưng công lao, trong lúc vô hình thấp xuống một tầng, tự nhiên là để cho Hàn Ngưng khó chịu. lấy Hàn Ngưng vì tư lợi tính cách đuổi đi Đinh Bố Nhị cũng là bình thường. Huyền Chấn Nhất đứng lên: "Vô Kỵ, ta bên này sự tình cũng kết thúc, ta không có ý định gì đi Dược Tiên Môn đại hội, ta chuẩn bị tu võ đạo, cho nên muốn rời khỏi Trường Lạc Thành. Ngươi muốn cùng Bố Nhị có tính toán gì?" "Tu võ đạo là bởi vì không có linh căn sao? Mặc Vô Kỵ còn chưa chuẩn bị các loại an ổn về sau, đem cái này khai mạch dược dịch lấy ra cùng Nguyên Chấn Nhất, Đinh Bố Nhị cùng hưởng." Nguyên Chấn Nhất lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chen chúc công hội đại sảnh, từng chữ từng câu nói: "Chính là có linh căn ta cũng dự định tu luyện võ đạo. Quyết tâm này tại ta đến Trường Lạc trước tiên đã hạ, hiện tại ta muốn đi tìm võ đạo. Có lẽ là một ngày chúng ta có thể gặp nhau, có lẽ hôm nay từ biệt chúng ta không ngày gặp lại. Vô Kỵ, Bố Nhị, chúng ta xin từ biệt. Vô luận tương lai có hay không gặp mặt, chúng ta đều là bằng hữu." Nói xong, Nguyên Chấn Nhất quay người ra khỏi phòng trà đại môn, cơ bản không để Mạc Vô Kỵ nói tặng lời. Người đã đi. Mạc Vô Kỵ cùng Đinh Bố Nhị đi ra phòng trà, lờ mờ nghe thấy được hắn chuyển đến tiếng: "Hôm nay còn có thể tạm biệt, hắn hướng nhất định có thể tụ họp, cho dù không biết mặt, từ đầu đến cuối cũng là bằng hữu." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.